Đế quốc mỹ nữ, chương 72, đồ gia súc thì thật thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp top 20 gia tộc nổi danh nhất nước Hoa Hạ, tuy rằng nàng chỉ là người thừa kế đệ tam thuận vị, lại là con gái, nhưng tuyệt đối cũng là nhân vật cấp công chúa. Người ta không hiện sơn lộ thủy, trốn tránh ở Mai Đại qua ngày, hiện tại tốt rồi, một cái tế bào siêu cấp kháng u trực tiếp bắn nàng lên thiên đường. Hơn nữa nhìn tình cảnh trên mạng này, ngày mai Mai Đại phòng chừng sẽ tràn đến vô số người, không đi gác cổng đều không được. Cô không ngờ Kiều tỷ tỷ lợi hại như vậy. Hứa Đan Lộ hơi hơi quét qua tin tức một lần, rất đơn giản mà bình luận một câu, sau đó lại nhìn Trương Dương, nghi hoặc hỏi han. Nhưng Kiều tỷ tỷ nổi danh, cùng anh có quan hệ gì đâu? Có, quan hệ gì à? Trương Dương chần chờ mà lặp lại một chút, gật gật đầu. Đúng, đúng, có quan hệ gì đâu, vấn đề này hỏi rất hay, có quan hệ gì nhỉ? Ta có thể nói cho Hứa Đan Lộ biết, Kiều Hy Nhi thảo luận lý luận tế bào siêu cấp kháng u cùng gen ức chế đối ứng với nó, tất cả đều là chính mình nói cho cô ấy không? Nói cho nàng biết ngay sau đây. Kiều Hy Nhi lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy về khách sạn du hí với chúng ta không? Y theo tính cách Kiều Hy Nhi, giờ phút này tất nhiên là giận tím mặt. Lái xe phong cách R8, mang theo một đám nhân viên cao lớn thô kịch đặc biệt lôi mình từ ngủ trong chăn ấm ra, sau đó ném lên trên đường cái tuyên bố tên này mới là gia súc đề xuất tế bào siêu cấp kháng u, nhưng được rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ, rạng sáng, nàng tựa hồ còn chưa có xuất hiện, điều này liền có chút không logic, chẳng lẽ nàng đã bị kẹt ở trường học sao? Trương Dương bắt đầu có chút lo lắng cho nha đầu kia. Trương Dương, làm sao vậy, nhìn anh rất căng thẳng. Nhìn thấy biến hóa trên mặt Trương Dương, vẻ mặt Hứa Đan Lộ hơi hơi trở nên có chút khó coi. Nếu anh lo lắng cho Kiều tỷ tỷ, liền đi thăm chị ấy một chút đi. Biến hóa trong ánh mắt nàng rất nhanh rơi vào trong mắt Trương Dương. Hắn vội vươn tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn có chút mơ mơ màng màng của nàng, nói rằng. Nói như thế nào nhỉ, Kiều Hy Nhi là một người tương đối khiêm tốn, hiện tại danh khí lớn như vậy, vậy trong đó, hoặc nhiều hoặc ít có chút là trách nhiệm của anh sợ vạn nhất cô ấy nổi đóa nói về chúng ta gì đó. Sẽ không tốt, nhưng lúc này đã trễ thế này, hẳn là cô ấy đang ngủ rồi. Trương Dương cúi đầu nhìn Mimi của nàng từ trong cổ áo tuyết trắng, tròn vo, lại có chút động lòng. Hứa Đan Lộ nguýt hắn một cái, vươn tay vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, ngáp nói. Chúng ta cũng ngủ đi, ngày mai còn có lớp đấy. Được rồi, Trương Dương gật gật đầu, nhưng lúc sau, hắn vẫn là trộm gọi điện thoại cho Kiều Mỹ Nữ, kết quả điện thoại tắt. Hắn nghĩ, lại vô tâm vô phế mà đi ngủ, còn nằm mộng, mơ thấy khi hắn đang lột quần áo của Hứa Đan Lộ chuẩn bị khai chiến, Kiều Mỹ Nữ đem cái xẻng từ phía sau hắn dùng sức chụp mông hắn. Sáng sớm Trương Dương đến phòng thí nghiệm phân tử tế bào của học viện, kết quả không phát hiện thấy thân ảnh Kiều Hy Nhi, đám người thượng quan giáo sư thì đang tiếp đãi tiến sĩ Hy Nhĩ, còn có hách viện sĩ mới vừa tới. Nhìn thấy mấy vị giáo sư còn muốn cùng hắn đồng thời mở cái hội nghị nghiên cứu và thảo luận, Trương Dương trực tiếp chuồn mất, nhưng bọn họ cũng lộ ra một tin tức, buổi sáng hôm nay Kiều Hy Nhi gọi điện thoại xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương vừa nghe tâm thoáng thả lỏng một chút, nhưng khi hắn gọi lại cho Kiều Hy Nhi, cô nàng kia lại là trạng thái tắt máy, cái này hắn hơi chút nóng này. Vốn là hôm nay nên đi học tiếng Anh, lại cưỡi xe chạy đến khu hải cảnh Hoa Đình chuẩn bị nhìn xem linh kiện trên người cô nàng kia còn bị ở trạng thái đầy đủ hay không. Kết quả đi không xong, chuyến đi này còn chưa tới hải cảnh Hoa Đình, liền nhìn thấy người ra vào tấp nập, cổng vào tiểu khu ngồi xổm các loại phóng viên, các loại máy quay, mỗi người duỗi dài cổ sẽ chờ Kiều Mỹ Nữ lộ diện. Trong tiểu khu cũng không ngoài sở liệu mà xuất hiện không ít ánh mắt lộ ra hung quang, thần bí ăn mặc giống ninja kia đại khái là Kiều gia phái tới bảo hộ Kiều Mỹ Nữ đây. Cô gái đáng thương, Trương Dương đã thấy nàng an toàn, hẳn là không cần hỏi thăm, tắp chật lưỡi, lắc đầu chuẩn bị phản hồi trường học làm học sinh nghiêm túc nghe giảng bài. Còn chưa bắt được xe taxi, điện thoại liền vang lên, tiếp nhận đúng là thanh âm Kiều Mỹ Nữ, chẳng qua đã thay đổi số điện thoại. Tên chết tiệt, nhìn thấy ngươi rồi. Ngữ khí của Kiều Mỹ Nữ không ngoài sở liệu mà mang theo no đủ tức giận, cách microphone còn có thể cảm giác được từng trận lực đánh vào. Trương Dương theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn căn nhà mà Kiều Hy Nhi ở, cái khác không nói, kia cô bé đáng thương đang ghé vào ban công cửa sổ sát đất mặt lén lút mà ngoắc về hướng hắn. Nhìn thấy thảm trạng của ta rồi hừ, Kiều Mỹ Nữ thoạt nhìn còn chưa tới mức phát điên, tiết tấu nói chuyện cùng không khác bình thường. Cho ngươi 10 phút giúp tỷ nghĩ cái biện pháp rời khỏi nơi này, không thì lần này ngươi nhất định phải chết. Nói xong khỏi bầy giải liền cúp điện thoại. Trương Dương im lặng nửa ngày, khó khăn này có chút lớn, những người ngăn ở cổng tiểu khu ít nhất hơn 100 người, cho dù bớt được một đám cũng hao phí không ít công phu đâu. Nhưng chơi kim tiền thoát xác vẫn rất dễ dàng, Trương Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi đi đến giữa đám phóng viên truyền thông, đột nhiên hô to một tiếng. Kiều Hy Nhi chạy đi từ cửa sau, chốc lát người toàn trường đều tĩnh lặng, nhưng cảnh tượng xuất hiện ngoài dự kiến của Trương Dương, toàn bộ bọn họ một đám không tranh nhau mà chạy tới cửa sau, sau đó lưu lại một cái cửa trước trống rỗng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truanphao.vn.com, cơ hồ mọi người đều không chút xê dịch, một phóng viên chụp ảnh râu dài nhìn như tiểu quái thú, nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới một vòng, sau đó đi tới, vươn tay vỗ vỗ bả vai Trương Dương, mang theo ánh mắt đồng tình, nói rằng. Anh bạn hữu, chiêu này không phải mới dùng hay sao? Người nào không biết nơi này căn bản không có cửa sau chứ? Hả, Trương Dương phân bua nhìn lên Kiều Hy Nhi trên lầu cười đến lăn lộn ngang ngửa ra sau. Xám xịt từ trong đám người lui lại, Trương Dương đi đến chỗ ngoặt nhìn trận này, đại khái chỉ có kêu phi cơ trực thăng, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Hy Nhi chuẩn bị tuyên bố đầu hàng, lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa, một chiếc BMW X6 màu trắng chậm rãi ánh chiếu vào mi mắt. Ở loại tiểu khu này, đi xe đến trăm vạn là rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ, hai mắt Trương Dương lại ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen ở vị trí người lái. Đương nhiên, người quen này là chỉ Trương Dương quen nàng, chứ nàng không quen Trương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc nàng mang theo cái kính râm che nửa bên mặt cũng không mang trợ thủ, nhưng Trương Dương thật sự quá quen thuộc đối với nàng, vì người này là Lâm Âm, Lâm Nữ Thần, Hoa Hậu giảng đường số 1 khoa âm nhạc của trường Đại học Mai Ninh mà Trương Dương đã từng thầm thương trộm mến ở năm 1, hiện giờ là tiểu thiên hậu, siêu cấp mỹ nữ giới ca hát chạm tay có thể bỏng. Lâm Nữ Thần vẫn xinh đẹp như trước, cho dù ở trên xe, nhưng Trương Dương vẫn có thể lãnh hội được cảm giác mãnh liệt rung động siêu cấp mỹ nữ mang đến, chỉ một cái kính chắn gió làm sao có thể ngăn trở diễm quang nàng bắn ra bốn phía. Kiều mỹ nữ được cứu rồi. Chỉ chốc lát BMW X6 sắp quẹo vào tiểu khu, một cái ý niệm trong đầu Trương Dương hiện lên, cơ hồ là hô mang theo hết mà vọt tới, dùng công suất ước chừng có trên 120D. Si, Ben giống, Lâm Âm, tiểu thiên hậu giới ca hát, Lâm Âm, Lâm Nữ Thần kia. Trên xe BMW màu trắng, đây tuyệt đối là quả bom nặng ký tin tức về tiểu thiên hậu giới ca hát, dù sao cũng có giá trị hơn nữ khoa học gia, là một người bình thường đều nhận ra được, huống chi Lâm Nữ Thần lại một mình một người lén lút mà xuất hiện tại tiểu khu xa hoa này, tuyệt đối có vấn đề. Cách chương.